Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 567, trang 567. Ta không biết có hay không người sẽ thích xuyên màu đen nón cói. Rốt cuộc thứ đồ kia còn rất khó coi, nói không chừng kia chỉ là lâm thời một loại giả dạng. Lại bị người đương thành yêu thích, Giang Liên Hoán nhìn Hoa Vinh Nguyệt nói. Nói không chừng người kia kỳ thật ngày thường sẽ thích xuyên rất nhiều thực phù hoa quần áo. Giống chỉ khổng tước giống nhau khắp nơi loạn chuyển, Hoa Vinh Nguyệt mới vừa hướng trong miệng. Trộm tác một tiết cam thảo, sau đó mờ mịt nhìn Giang Liên Hoán. Giang Liên Hoán nhìn Hoa Vinh Nguyệt nửa ngày, bỗng nhiên liền tiết khí. Tính, người vô tâm không phổi, gần nhất buổi tối đừng ra cửa. Cửa sổ đều phải quan hảo, Giang Liên Hoán nói liền đứng lên, bất quá nhân ra nếu là thật sự nghĩ đến tìm ngươi. Ngươi cửa sổ quan hảo cũng vô dụng, ngươi như vậy thật sự giống như ở chú ta ai. Hoa Vinh Nguyệt, vô ngữ nói, hơn nữa ngươi những lời này ta tổng cảm giác gần nhất giống như ở đâu nghe qua, ta kỳ thật chỉ kỳ. Quái một sự kiện. Một người đột nhiên mặc vào tuyệt đối không phù hợp chính mình thẩm mỹ quần áo. Đột nhiên xuất hiện ở một cái xa lạ địa điểm. Kia mục đích của hắn đến tột cùng là cái gì đâu? Giang Liên Hoán ngẩng đầu hỏi. Hắn quay đầu nhìn mắt Bách Thảo Đường Lư Hương. Bên trong điểm chính là hương trong tiệm mới nhất hương. Thôi. Tưởng như vậy nhiều cũng vô dụng. Hắn bỗng nhiên liền lập tức trở nên thực vật. Quay đầu đối Hoa Vinh Nguyệt nói, ta bên kia nhi gần nhất ở lộng danh kiếm đại hội. Ngươi muốn đi xem sao? Đi xem, Hoa Vinh Nguyệt nói, cũng, hành a, chương 318 Giang gia cô người địa phương. Liền có giang hồ địa phương, liền có phân tranh. Hoa Vinh Nguyệt nghe Giang Liên Hoán dọc theo đường đi cuồn cuộn không ngừng. Cùng nàng nói bát quái. Từ bên ngoài tới xem Giang Liên Hoán đồng chí hẳn là ở khí thế ngất trời tổ chức cùng danh kiếm đại. Hội có quan hệ sự tình, không để ý đến chuyện bên ngoài. Kỳ thật Giang đồng chí vẫn luôn ở vất vả cần cù ăn dưa, có lẽ là có cái kia kẻ thần bí kích thích. Này giúp nguyên bản chỉ là tới xem náo nhiệt người giang hồ nhóm gần nhất cư nhiên cũng hứng thú. Bừng bừng thấu nổi lên náo nhiệt tới. Rốt cuộc ban đầu bọn họ tới nơi này chỉ là đơn thuần vì lục phiến môn hỗ trợ, cũng không có gì dư thừa ý niệm. Lúc này đủ loại lời đồn đãi ngang trời xuất thế, đại gia ai đều đến âm thầm ngẫm lại trước mắt rốt cuộc là cái tình huống như thế nào. Nếu tất cả đều là tới hỗ trợ, kia đại gia cũng không có gì cao thấp chi phân, giúp người làm niềm vui mỗi người bình đẳng sao? Nhưng hiện tại cái này tình hình, người giang hồ trong xương cốt hiếu chiến liền lại bị câu ra tới, nghe nói hiện tại đi Giang Liên Hoán ra, tùy thì có thể thấy nhà hắn mấy cái ám mà hẹn đánh nhau giang hồ khách. Theo Giang Liên Hoán theo như lời, nửa đêm không có việc gì ở phụ cận mua một túi hạt dưa. Một bên cắn một bên ngồi xổm nóc nhà, là có thể thấy thật nhiều có ý tứ sự tình. Lần này như cũ là giống thường lui tới giống nhau lục phiến môn ra nhiệm vụ. Bất đồng chính là lần này Hoa Vinh Nguyệt cũng không cô độc, bởi vì nàng là cả nhà đi ở xe ngựa bên trong. Trừ bỏ Hoa Vinh Nguyệt, Giang Liên Hoán ngoại còn có Tề Đại Phu, Tiêu Hàn, Vạn Phù Liên bọn họ, cùng với một cái Hoa Vinh Nguyệt như thế nào cũng không thể tưởng được ta người đêm qua vừa mới đã gặp mặt sư sung, Giang Liên Hoán ra cùng Toàn An Trấn như vậy địa phương không giống nhau. Toàn An Trấn đến ngồi xe ngựa đi, mà Giang Liên Hoán ra ly Bách Thảo Đường căng chết nửa giờ lộ trình. Bọn họ cùng ngày đi cùng ngày trở về, đều cũng đủ mấy cái qua lại. Thân là Giang gia công tử tổ chức danh kiếm đại hội, ở trên giang hồ vẫn là rất có danh. Cho dù là một người bình thường đều nghe nói qua nó đại danh. Giang Liên Hoán cũng không chỉ cần mời Hoa Vinh Nguyệt một người, liền dứt khoát đem Bách Thảo Đường người tất cả đều mời. T Tề Đại Phu bắt được danh kiếm đại hội thư. Mời khi đều một bộ có chung vinh dự biểu tình. Ngay cả Tiêu Hàn này chỉ Husky ở nhìn thấy thư mời thời điểm đều hưng phấn thật lâu. Giang Liên Hoán đối mặt bọn họ nho nhã lễ độ, trên thực tế ngầm điên cuồng cùng Hoa Vinh Nguyệt truyền âm giảng bát quái. Hoa Vinh Nguyệt cảm thấy hắn người này cũng là thần kỳ. Nếu một ngày kia có thể làm Tề Đại Phu bọn họ nhìn xem người này gương mặt thật thì tốt rồi, thật không nghĩ tới ngươi sẽ mời chúng ta tới. Tề Đại Phu hơi có điểm kích động cùng thẹn thùng nói. Hắn, Sư Sung, còn có Hoa Vinh Nguyệt ngồi ở Giang Liên Hoán này chiếc trên xe ngựa. Dư lại kia đối tình lữ chính mình ngồi mặt khác một xe, danh kiếm đại hội thư mời nghe nói một phiếu. Khó cầu, tới tay khó khăn so Quách Đức Cương với Khiêm buổi biểu diễn chuyên đề khó nhiều. Hơn nữa ngoạn ý nhi này cũng không cần lo lắng Hoàng Nghiêu. Bọn đầu cơ, phiếu, một cái tên đối một người, bên ngoài rất nhiều nổi danh kiếm khách cũng chưa bị mời. Ngược lại là Bách Thảo Đường, vừa mời liền bao viên, cho nên ngày thường hàng năm xã xúc ngẫu nhiên tăng ca Tề Đại Phu lần này đều không nói hai lời đi theo tới, có thể làm Tề Đại Phu người như vậy đóng cửa sự tình. Nói như thế nào cũng đến là một kiện thiệt tình lợi hại sự tình, bà con xa không bằng láng giềng. Gần sao, ngày thường ngươi cũng nhiều hơn chiếu cố ta. Giang Liên Hoán trên mặt một bên cười, một bên truyền âm cùng Hoa Vinh Nguyệt nói. Ta liền phục kia giúp hơn phân nửa đêm không ngủ được ở trên phố loạn dạo đánh nhau. Ngươi không ngủ còn không cho người khác ngủ rồi sao? Ngươi không ngủ, ta như thế nào không biết xấu hổ không thấu cái này náo nhiệt đâu. Chờ ngươi đi qua, có cơ hội ngươi liền dọa dọa bọn họ. Ta phải làm cho bọn họ biết cái này giang hồ không phải hảo hỗn, Hoa Vinh Nguyệt. Ngoạc kép, tàu điểm quá nhiều, không thể nào phun khởi. Xe ngựa thực mau liền đến Giang Liên Hoán ra. Giang Liên Hoán trong nhà số thực thổ hào. Nghe nói hắn này cũng chỉ là một cái nho nhỏ thiên viện, nhưng chiếm địa diện tích không sai biệt lắm đủ 10 cái Bách Thảo Đường, cái kia thật lớn giữa sân. Cơ hồ thứ gì đều không có, chỉ dưỡng một đống hoa hoa thảo thảo. Hơn nữa thoạt nhìn đều trả giá giá trị xa xỉ. Bên cạnh đứng thị nữ các tôi tớ, đều ở làm sống, bận rộn nhưng không hoảng loạn. Giang Liên Hoán bản nhân vẫn là cái thẩm mỹ thực tại tuyến người. Tuy nói nhân tính cách cổ quái, nhưng cái này trang hoàng làm người thoạt nhìn liền cảm thấy đại khí. Nơi này cũng không xem như cái loại này điển hình một bước một cảnh giang nam tiểu viện. Nhưng cùng Hoắc Trang nơi đó so sánh với, nơi này liền có vẻ thực thông suốt. Một đám người xuống xe sau, liền ở trong sân đi đi. Vừa đi một bên cảm khái Giang công tử thật không hổ là kẻ có tiền, cứ việc bọn họ có thể trực tiếp hồi Bách Thảo Đường ngủ, nhưng Giang Liên Hoán vẫn là chuyên môn vì bọn họ chuẩn bị nghỉ ngơi phòng. Hơn nữa đều là phòng đơn, Hoa Vinh Nguyệt biết này phòng đơn hẳn là chuyên môn vì nàng chuẩn bị. Nếu không cùng Tề Đại Phu bọn họ ở cùng một chỗ, nàng có một số việc không có phương tiện. Hướng trên giường một nằm thời điểm, nàng cả người đều đi theo thả lỏng một chút. Hết chương.